Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một vòng huyết nguyệt, một tòa lâu đài cổ, vốn lượn khúc chiết trên đường núi rơi xuống cánh hoa bị nghiền nát. Như là bắn tung tóe tại bậc thang máu tươi, nhưng mà. Như vậy khủng bố bầu không khí hạ. Một đội người chính theo bậc thang, thở hổn hển ếch nhảy lên sơn, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên đi phía trước nhảy một chút, một đầu đỉnh ở Lý Tư Đặc phía sau lưng thượng, Lý Tư Đặc quay đầu lại. Nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, Thanh tỷ, Mễ Tiểu Thanh, đây là cuối cùng một hồi đi. Lý Tư Đặc, ân, Tô Ca là nói như vậy, Mễ Tiểu Thanh thanh âm dơ lên. Cũng không cần đi kia tòa lâu đài đi. Lý Tư Đặc gật đầu, lại nhịn không được cười nói, Tô Ca cũng thật lợi hại, cư nhiên tìm được rồi lại lần nữa tiến vào lâu đài chung Mobius hoàn phương pháp. Như vậy có thể ở bên trong lặp đi lặp lại rèn luyện, cùng rơi hút máu vật lộn, không cần ăn cơm, không cần nghỉ ngơi, không ngừng theo hồi lặp lại, Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh phất phất tay, ngươi cái này Tô Thổi mau quay lại đầu đi, nói cho ngươi. Liếm cẩu là không có tương lai, Bạch Khởi cười hì hì nói. Nói không chừng liếm đến cuối cùng cái gì cần có đều có đâu. Mễ Tiểu Thanh hừ một tiếng, nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng, tò mò. Cái gì? Lý Tư Đặc cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời quay đầu. Nhìn về phía xếp hạng đội ngũ cuối cùng Bạch Khởi nhướng mày cười nói. Tô Ca lại tránh đi chúng ta đi. Các ngươi liền không hiếu kỳ hắn đi làm cái gì sao? Hắn vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Lại vì cái gì lợi hại như vậy? Lý Tư Đặc vặn quay đầu lại. Yên lặng ếch nhảy dựng lên, Mễ Tiểu Thanh trên dưới đánh giá Bạch Khởi. Cười nhạo một tiếng, miệng giật giật, không tiếng động nói. Chính ngươi đi hỏi a. Ngay sau đó, nàng xoay qua đầu, Bạch Khởi khó hiểu. Các ngươi hai cái thật sự không có hứng thú. Lý Tư Đạc, thật sự, Mễ Tiểu Thanh nhún vai, Bạch Khởi cười khẽ lên. Các ngươi đối hắn tín nhiệm cũng quá thâm hậu đi. Hắn kêu Tô Tất Tất. Cái nào người bình thường tên sẽ kêu cái này. Tuy rằng lúc ấy vị kia tiểu thiếu gia đem hắn nhận làm Tô Bất Ngữ. Nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy không cho là đúng đâu, Tô Bất Ngữ. Tô Tất Tất, như thế nào sẽ như vậy sao? Mễ Tiểu Thanh chậm gì gì nói, cho nên lâu, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Khởi mỉm cười, ta hoài nghi hắn, ta muốn, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhăn nhăn mày, không có nói thêm gì nữa, ba người buồn không hé răng mà vẫn luôn nhảy đến lâu đài trước. Tô Bất Ngữ lúc này chính chờ ở lâu đài cổng lớn. Hắn bên chân còn bày tam bình rượu vang đỏ cùng một chi trang thuần trắng trong suốt rượu trường cổ. Bình rượu, đây là cái gì? Mễ Tiểu Thanh tò mò mà ngồi xổm xuống thân nghiên cứu một chút, Tô Bất Ngữ dựa khung cửa ngáp một cái, ta vốn dĩ muốn tìm mấy cái bình không? Đem ta từ trước tu luyện trường được đến hỏa tương đương dược nhét vào đi vào. Làm hơi chút có điểm uy lực hỏa tương đương dược bình. Lý Tư Đặc gian nan mà nuốt một chút, Mễ Tiểu Thanh. Ngươi thật đúng là cái lang hỏa, Lý Tư Đặc ngốc ngốc hỏi. Lang hỏa là có ý tứ gì? Mễ Tiểu Thanh dùng ngón tay ước lượng một đoạn ngắn khoảng cách. Cười tủm tỉm nói, chính là so tàn nhẫn người còn muốn tàn nhẫn một chút. So người còn muốn nhiều hai điểm ra mặt Bạch Khởi. Hoa Nga, cái này tự còn không phải là vì Tô Ca ngươi chuẩn bị sao? Tô Bất Ngữ nhướng mày. Tiểu Bạch, lặp lại lần nữa, hắn cười tủm tỉm nói. Ta liền thích nghe ngươi nói chuyện, Bạch Khởi một cái giật mình. Lập tức trốn đến Mễ Tiểu Thanh phía sau, một cái sắp 1m9 đại cao cái tránh ở 1m58. Tiểu tỷ tỷ phía sau, Mễ Tiểu Thanh đột nhiên sau này đạp một chân, cả giận nói, các ngươi này đó cao cái nam nhân đều là chút cái gì tật xấu. Lăn ra đây, cái gì? Bạch Khởi nửa ngồi xổm thân mình bị Mễ Tiểu Thanh kéo tóc giả nắm ra tới, Mễ Tiểu Thanh nghiến răng. Ngươi có phải hay không cùng Tô Ca có cái gì thân thích quan hệ? thật là trăm sông đổ về một biển chọc người phiền. Lý Tư Đạc lập tức nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô ca, ngươi không phải tìm đệ đệ sao? Nên sẽ không? Tô Bất Ngữ chạm chính bản thân tử. Không phải, ta đệ đệ không dài bộ dáng kia, Lý Tư Đạc gãi gãi lỗ tai. Chính là, ngươi không phải nói, ở chỗ này tướng mạo có khả năng sẽ biến. Tô Bất Ngữ bay nhanh lắc đầu. Ta đệ đệ cũng tuyệt không có thể là hắn loại tính cách này, hắn nhịn không được cười một chút. Ta đệ đệ người so với hắn khá hơn nhiều, tuyệt không sẽ giống hắn như vậy thiếu tấu, bạch khởi. Ngoặc kép, hơn nữa, Tô Bất Ngữ mỉm cười nhìn về phía bạch khởi. Nếu hắn thật là ta đệ đệ, hoặc là nói, nếu ta đệ đệ cư nhiên bắt đầu mặc vào tiểu váy. Ta đây liền trước đánh gãy hắn chân chó. Bạch khởi tức khắc cảm thấy chính mình hai cái đùi có chút lạnh cả người, ha. Ta đương nhiên không phải Tô ca đệ đệ, ta chính là trong nhà con một. Bạch khởi sờ sờ chính mình cổ. Tò mò hỏi, Tô ca là vì tìm đệ đệ mới từ kim tự hải thượng tầng xuống dưới sao? Kia Tô ca nguyên lai ở đâu một tầng? Ở cái kia bảng xếp hạng thượng có thể tìm được Tô ca ngươi sao? Tô Bất Ngữ làm bộ nghe không thấy xoay đầu. Đối Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc hai người nói, tuy rằng không tìm được cái trai, nhưng là, ta ở đánh chết một con hơi chút lớn hơn một chút rơi hút máu sau. Tìm được rồi này đó rượu, phỏng chừng là ẩu đà chết tiểu boss khen thưởng, hẳn là có thể mang về đến trên thuyền, ta vật phẩm ô vuông đã đầy. Các ngươi có bao nhiêu dư địa phương sao? Mễ Tiểu Thanh chủ động duỗi tay, giao cho ta đi. Ta phía trước bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ khấu đến chỉ còn lại có một cái vật phẩm. Cái này tu luyện trường tiểu thiếu gia lại cho ta một phen chủy thủ. Vừa vặn có hai cái vị trí, ở vật phẩm ô vuông chung cùng cái chủng loại vật phẩm có thể trồng lên. Cho nên Tô Bất Ngữ tam bình rượu vang đỏ có thể trồng lên ở bên nhau phóng, cái này cái chai trang. Chính là cái gì? Mễ Tiểu Thanh cua cua trong tay trong suốt chất lỏng, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Vodka, nhất liệt cái loại này, Mễ Tiểu Thanh theo bản năng cảm thấy hắn lại muốn làm sự tình, Tô Bất Ngữ. Thấy nàng thẳng lăng lăng nhìn chính mình, liền săn sóc mà giải thích nói. Có thể dùng để chế tác thiêu đốt tương đương bình, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, tuy rằng là giản dị vũ khí, cũng qua loa đại khái có thể bảo hộ chính mình, Mễ Tiểu Thanh. Người quản cái này kêu qua loa đại khái. Nàng giơ lên tay, làm đầu hàng trạng, lão sư, ta phục, hoàn toàn phục, ta nhất định thay đổi triệt để hảo hảo theo ngươi học tập. Tô Bất Ngữ. Người này bắt hầu, biết sai có thể sửa, không kém mơ siêu, hợp lại ngươi còn chơi nghiện rồi. Mễ Tiểu Thanh tà hữu nhìn, thấy Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc đều ở nơi xa điêu khắc cái bệ ngồi nghỉ ngơi. Liền tới gần Tô Bất Ngữ, trộm nói, uy, ngươi đừng quá tín nhiệm Bạch Khởi, tên kia vừa mới cùng chúng ta nói hắn hoài nghi ngươi không gọi Tô Tất Tất. Hắn còn muốn đối với ngươi làm chút cái gì? Mễ Tiểu Thanh từ trên xuống dưới nhìn quét Tô Bất Ngữ. Che miệng cười nói, Tô ca, ngươi nếu như bị người vặn đổ, cũng đừng oán ta không báo thù cho ngươi a, Tô Bất Ngữ. Ngươi sẽ a. Tô Bất Ngữ ánh mắt nhu hòa mà nhìn chăm chú nàng. Ta nếu bị người hại, ngươi nhất định sẽ thay ta báo thù, bởi vì ngươi đã nhận đồng ta là ngươi đồng bạn, bằng không cũng sẽ không đối ta nói này đó. Mễ Tiểu Thanh xấu hổ buồn bực mà muốn nói chút gì đó. Thời điểm, Tô Bất Ngữ hai vai lơi lỏng, đối với nàng nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta cũng là giống nhau. Bởi vì ngươi là đồng bạn, nàng kia cổ vô danh hỏa mạc danh tiêu đi xuống. Toàn thân trên dưới cũng chỉ dư lại một cổ cảm giác vô lực, Mễ Tiểu Thanh quay đầu đi. Nói thầm nói, là lạp, được tiện nghi còn khoe mẽ nói chính là ngươi. Trong lòng biết phải, phi nói ra làm cái gì. Đừng quên cho ta họa tiểu ca ca, ta muốn xoái nhất, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Vân mệnh, Mễ Tiểu Thanh hừ một tiếng. Xoay người, nàng lại lần nữa nhắc nhở, tiểu tâm Bạch Khởi, ta đều không rõ ngươi làm gì như vậy tín nhiệm hắn. Chàng điên cùng thật điên nhưng không giống nhau, Ngươi đừng đem chính mình chơi đi vào, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, hắn dùng thái dương chống khung cửa, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Mễ Tiểu Thanh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nàng mới vừa ở một bên nghỉ. Ngươi không bao lâu, liền thấy Lý Tư Đặc như là tản bộ dường như, đi bộ đến Tô Bất Ngữ bên người, Tô Bất Ngữ nhìn Lý Tư Đặc ở chính mình bên người đi bộ hai ba hồi. Sau đó hắn cố ý nhìn bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tô ca, tiểu tâm bạch khởi, hắn vừa mới nói ngươi nói bậy lạp, còn cổ động chúng ta cùng nhau hoài nghi ngươi. Bất quá, ta cùng Thanh Tỷ đều không có để ý tới hắn, hắn che miệng. Đôi mắt ở chung quanh quét tới quét lui, ta cảm thấy Tô ca nếu là muốn dùng hắn, còn phải muốn nhìn lại Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, tuy rằng biết các ngươi hai cái đều là hảo ý, nhưng là hai người các ngươi hiện tại thoạt nhìn thật như là tới tìm hôn quân cáo trạng tiểu gian. Thần, Tô Bất Ngữ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, Lý Tư Đặc lập tức buông tâm. Chiều hắn ngượng ngùng mà cười cười. Rồi sau đó vui mừng tránh ra Tô Bất Ngữ đôi tay cắm vào trong túi. Nhìn màu tím sương mù phát ngốc, bạch khởi người này cũng không phải như vậy hảo thu phục. Tuy rằng không biết hắn về sau kỹ năng là cái gì. Bất quá, Tô Bất Ngữ trực giác nói cho chính mình, nếu là phóng chạy người này, hắn sẽ hối hận, hắn tin tưởng chính mình trực giác nghĩ đến đây. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ bàn tay. Đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Mấy ngày này vất vả đại gia, bất quá, ta xem đại gia thân thể tố chất cùng cách đấu kỹ xảo đều tiến bộ rất nhiều. Cũng coi như là có thu hoạch, kia chúng ta liền dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi đi, từ nơi này đi trở về bờ cát. Từ bờ cát chỗ đó rời đi, Lý Tư Đặc vừa định hỏi vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Nhưng lời nói còn chưa nói ra, hắn đã bị Mễ Tiểu Thanh kéo đi rồi, Bạch Khởi vừa muốn nhảy nhót đuổi theo hai người. Sau cổ đột nhiên bị người bóp lấy, ách, tuy rằng bị bắt đến kia chỗ sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Nhưng là, đã từng ở tuần hoàn thời gian bị vị này Tô Đại Lão bóp trụ yết hầu khủng bố ký ức. Không tự chủ được mà nảy lên Bạch Khởi trong óc, hắn một cái sắp 1m9 đại nam nhân. Lúc này thế nhưng như là bị bóp lấy sau cổ tiểu nãi miêu dường như. Một cử động cũng không ra mơ siêu bạch khởi nhỏ giọng nói. Đại lão, ngài vội vàng, ta đi trước Tô Bất Ngữ hoai hoai đầu. Tiếng nói khàn khàn, không vội đi a, tới cùng ta luyện luyện a. Tô Bất Ngữ thanh âm phóng nhẹ thả chậm. Ta không phải nói, ai nếu là rơi xuống cuối cùng. Ta sẽ làm hắn biết lợi hại, Bạch Khởi sau lưng lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, hắn làm nuốt một chút, ân, hảo, đại đại ngươi phải đối ta làm cái gì? Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, ngươi có thể dùng vũ khí cùng ta đối kháng, ta tay không, nếu là ngươi thắng, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, có thể không cần để ý chúng ta, tùy ý quay lại, hơn nữa. Ngươi muốn biết ta cũng đều thông suốt thông cáo tấu ngươi, Bạch Khởi đôi mắt sán nếu minh tinh. Tô ca, ngươi là nghiêm túc, Tô Bất Ngữ buông lỏng tay ra, chuyển tới hắn trước mặt. Đương nhiên, cùng chi tướng phản, ngươi nếu là thua, liền phải hảo hảo nghe của ta, nếu không. Hắn tươi cười nhiều ti thâm ý, a, kia, Bạch Khởi trên mặt lộ ra một tia nhút nhát, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Kia ta đây liền không không, khách khí, ở không tự xuất khẩu thời điểm, Bạch Khởi cũng đã thao khởi thiếu gia đưa chủy tương đương đầu đột nhiên chiều trước mặt Tô Bất Ngữ thọc. Đi, lại nhìn mặt hắn thượng, nơi nào còn có nửa điểm nhút nhát, có chỉ là hưng phấn cùng điên cuồng, Tô Bất Ngữ trên mặt tươi cười chưa biến. Ngón tay cũng thành đao trạng đột nhiên cắt về phía cổ tay của hắn, Bạch Khởi thủ đoạn vừa chuyển. Lưỡi dao sắc bén đi xuống đi, Tô Bất Ngữ cánh tay kia lại như hồ điệp xuyên hoa giống nhau từ hai. Người dây dưa cánh tay chung xuyên qua, cầm Bạch Khởi cánh tay khớp xương. Sau đó, hung hăng uốn éo chợt mà đau đớn cơ hồ làm Bạch Khởi niết không được chủy thủ, hắn cắn răng. Tiếp tục đem chủy thủ đi phía trước thọc đi, Tô Bất Ngữ thoáng một cái nghiêng người. hai tay cánh tay như là hai điều dây thừng khóa lại hắn cầm chủy thủ cánh tay. Sau đó, hắn như là vắt khô khăn trải giường dường như ninh trụ hắn cánh tay. Rát bang, Bạch Khởi hít hà một hơi, toàn bộ cánh tay lại trướng lại tô lại ma, căn bản khó có thể nhúc nhích. Tô Bất Ngữ mang theo Bạch Khởi tay, đem chủy thủ hướng chính hắn bụng thọc đi, Bạch Khởi đồng tử co rụt lại. Theo bản năng buông ra tay, dùng một cái tay khác đi tiếp chủy thủ. Tô Bất Ngữ ngửa đầu. Đối hắn cười, Bạch Khởi sừng sốt, Tô Bất Ngữ chợt biến mất ở hắn trước mắt mặt sau. Bạch Khởi còn không kịp phản ứng, chỉ nghe, xe kéo, quen thuộc tiếng vang lại lần nữa vang lên, hắn hai chân đột nhiên có chút lạnh cả người, lại xé. Váy, lại, Bạch Khởi khởi sướng tàn nhẫn, nắm trong tay chủy thủ một cái trở tay chiều sau lưng người nọ thọc đi, nhưng mà một cổ lạnh lẽo tơ lụa xúc cảm lại triền ở cổ tay của hắn thượng, Bạch Khởi biết đó là từ hắn tiểu. Trên váy xé rách xuống dưới hắc ti, hắn nhấp khẩn môi. Muốn dãy rua, chính là, hắc ti lại mang theo hắn tay dựa hướng chính hắn phía sau lưng, hắn vội nâng lên chủy thủ. Sợ chính mình chủy thủ chát đến chính mình, chờ hắn vội xong này đó. Kia cổ quen thuộc lạnh lẽo lại bóp ở hắn cổ, Bạch Khởi đồng tử co rụt lại, ngay sau đó. Theo một cổ mạnh mẽ từ lạnh lẽo hắc ti kia đoạn truyền đến. Hắn cả người chịu cổ mà hắc ti sở chế, không tự chủ được mà ngẩng đầu. Nắm chủy thủ tay cũng bị cuốn quanh hắc ti gắt gao cô ở sau lưng, một màn này thật là đáng chết quen. Thuộc, Bạch Khởi nhăn chặt mi, ngô. Tô Bất Ngữ lại lạc khẩn một ít, Bạch Khởi hô hấp cứng lại. Nước mắt đều phải bước ra tới, phục không? Bạch Khởi mạnh mẽ hút một chút cái mũi. Muộn thanh nói, phục phải không? Kia còn đứng như vậy cao. Bạch Khởi càng ủy khuất, cha mẹ di truyền thân cao. Hắn có thể làm sao bây giờ a? Tô Bất Ngữ không kiên nhẫn mà ho khan một tiếng, Bạch Khởi ủy khuất ba ba mà ngồi xổm xuống dưới Tô Bất Ngữ dùng đầu gối đỉnh một chút hắn phía sau lưng. Nói cái gì đó, Bạch Khởi gục xuống đầu. Cổ đau, không nghĩ nói, Tô Bất Ngữ hừ ra một tiếng giọng mũi. Là đối ta có điều bất mãn sao? Bạch Khởi, không, ai, Tô Bất Ngữ chụp một chút hắn đầu. Buông ra nắm hắc ti tay. Ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống dưới, Bạch Khởi không ngẩng đầu, Tô Bất Ngữ đụng phải hắn bả vai một chút, uy, cho ta làm vị trí, Bạch Khởi nhéo chính mình váy. Hướng bên cạnh xê dịch Tô Bất Ngữ, ngươi như vậy thứ đầu ta cũng gặp qua. Không hảo hảo tấu ngươi một đốn căn bản vô pháp hảo hảo nói chuyện, Bạch Khởi đột nhiên ngẩng đầu. Ta mới không phải, ân, Tô Bất Ngữ nhướng mày, Bạch Khởi lập tức cung kính lên. Thực xin lỗi, ta sai rồi, đại ca Tô Bất Ngữ. Ngươi còn không phải là muốn biết tên của ta cùng ta lai lịch sao? Tô Bất Ngữ mở ra chính mình tin tức giao diện. Nhạ, xem đi, Bạch Khởi chớp chớp đôi mắt, lập tức thăm dò lại đây. Chỉ thấy giao diện thượng viết, tên họ, Tô Tất Tất kỹ năng. Khoác lác đã lịch tu luyện trường cái số. Hai đánh giá, trung linh dục tú, không biết xấu hổ, kéo mãn cừu hận, sớm hay muộn gãy chân lời bình một. Ta không có gì hảo thuyết, ngươi đi tìm chết đi. Thế giới đây là cái quỷ gì? Bạch Khởi sờ sờ chính mình cánh tay. Đây là cái gì? Ta cũng có sao? Tô Bất Ngữ nhìn hắn. Chờ ngươi trở lại trên thuyền sẽ có kia, chúng ta còn chờ cái gì? Hắn hưng phấn mà nắm Tô Bất Ngữ cánh tay. Chúng ta mau trở về đi thôi. Tô Bất Ngữ bất động. Ngươi còn muốn hỏi ta cái gì trực tiếp hỏi đi, Bạch Khởi gãi gãi gương mặt. Hắc hắc, ta đều thua liền không cần hưởng thụ người thắng mới có thể được đến đãi ngộ, Bạch Khởi nhếch môi. Cười nói, dù sao ta biết ngươi xác thật kêu Tô Tất Tất. Phốc, Tô Bất Ngữ bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, hắn lập tức bế khẩn miệng, Bạch Khởi tưởng. Cứ như vậy đi, thua ở người này thủ hạ. Nghe hắn hiệu lệnh cũng không xem như bôi nhọ chính mình, đến nỗi hắn vì cái gì chỉ đã trải qua hai cái thí luyện trường liền lợi hại như vậy. Vì cái gì giao diện thượng viết giống manh tân, mà thân thủ, tâm thái cùng với đối tân thế giới hiểu biết lại một chút đều không giống manh tân. Còn có, vì cái gì sẽ có như vậy một cái kỳ quái lời bình? Hắn có thể toàn bộ không thèm để ý, rốt cuộc đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hơn nữa. Sinh hoạt nếu là thiếu chút thần bí thật là cỡ nào không thú vị a. Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc chờ ở trên bờ cát. Nhìn đến hai người lại đây thời điểm, đều không tự chủ được mà đem tầm mắt đầu ở Bạch Khởi trên người, Bạch Khởi giờ phút này ngoan ngoãn. Mà muốn mạnh, một bước không rời mà đi theo Tô Bất Ngữ bên cạnh, hắn thường thường sờ sờ cổ. Ho khan hai tiếng, Mễ Tiểu Thanh đối Tô Bất Ngữ chớp một chút đôi mắt. Đều giải quyết, ân, Lý Tư Đặc cũng tò mò. Như thế nào giải quyết? Tô Bất Ngữ lười biếng mà duỗi cái eo. Mỉm cười nhìn Bạch Khởi liếc mắt một cái. Hai tử ho khan lão không tốt, hơn phân nửa là làm. Nhiều đánh mấy đốn thì tốt rồi, Lý Tư Đặc, Bách, Mễ Tiểu Thanh, Ngô, Bạch Khởi cười đến ánh mặt trời sáng lạn, Tô ca tấu đến ta lão sảng, các ngươi cũng muốn thử xem sao. Mễ Tiểu Thanh cùng Lý Tư Đặc động tác nhất trí lắc đầu, huyết sắc dưới ánh trăng. Bốn người làm thành một vòng tròn, đó là không có khả năng. Bọn họ chạm thành hình tứ phương, phân biệt bắt lấy bên cạnh hai người cánh tay. Đồng thời hô to, hồi thuyền, thực mau, bóng người liền biến mất không thấy. Lưu tại trên bờ cát dấu chân tác bị một trận cuồng phong mặt bình, một cái mang mũ choàng màu đen. Bóng người đứng ở lâu đài đỉnh, nhìn bọn họ bốn người rời đi phương hướng. Hết chương.